Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1360, chương 1360, khủng bố địch nhân. Tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian. Không, Bạch Nhân thiếu niên biểu tình trở nên càng thêm quỷ dị lên. Trong phòng tất cả mọi người cảm nhận được Mạc Danh áp lực. Hạ Thiên Kỳ tuy rằng không biết này Bạch Nhân thiếu niên ở bị hắn bắt sau còn có cái gì át chủ bài vô dụng. Nhưng đối phương nếu biểu hiện ra loại này tự tin, như vậy nên làm đủ phòng bị. Nhanh chóng quyết định, Hạ Thiên Kỳ thậm chí không hỏi đối phương từ đâu ra tự tin. Hắn liền trực tiếp tiến vào lệ quỷ trạng thái, muốn trực tiếp đánh nát này Bạch Nhân thiếu niên đầu. Nhưng mà liền ở hắn ra tay khoảnh khắc, từ Bạch Nhân thiếu niên trong cơ thể đột nhiên tản mát ra một cổ ghê tởm tanh hôi vị. Tiếp theo, hắn nguyên bản xanh thẳm sắc hai mắt, tắc cũng tùy theo biến thành không hề sinh cơ màu xám. Các ngươi này đó tép diêu, toàn bộ đều phải chết ở chỗ này. Từ Bạch Nhân thiếu niên trong miệng toát ra tới một cái thập phần già nua thanh âm. Cặp kia màu xám con ngươi nhìn qua cũng cực kỳ sắc bén. Nhưng Hạ Thiên Kỳ vẫn không có do dự. Quỷ chảo như cũ hung hăng hạ xuống. Thánh vực Bạch Nhân thiếu niên đối mặt Hạ Thiên Kỳ công kích chút nào bất động. Ở gầm lên một tiếng sau, lấy hắn tự thân vì trung tâm, đột nhiên từ dưới chân toát ra một đoàn trắng tinh quang ảnh. Hạ Thiên Kỳ thấy thế tức khắc ý thức được cái gì, vội thu thế ngừng thân mình, theo sau liều mạng về phía sau lùi lại. Người này có được pháp vực đại gia cẩn thận, lớn tiếng đối Lãnh Nguyệt cùng Lương Nhược Vân nhắc nhở một câu. Hạ Thiên Kỳ tắc sắc mặt ngưng trọng nhìn kia cách đó không xa, bằng vào quỷ vực thành công phá tan hắn quỷ khí giam cầm Bạch Nhân thiếu niên. Đối phương theo như lời thánh vực, chính là Lãnh Nguyệt đám người ở đột phá ác quỷ cấp bậc sau, có khả năng lãnh hội đến pháp vực, chỉ là thay đổi một cái xưng hô thôi. Cũng may là Bạch Nhân thiếu niên sở có được pháp vực ở phạm vi thượng tiểu nhân đáng thương, khó khăn lắm chỉ có thể bao trùm tự thân phụ cận 2 mét tả hữu khoảng cách. Bằng không nếu là đối phương hoàn toàn đem toàn bộ phòng đều bao trùm trụ, kia bọn họ sợ là ngay cả phản kháng cơ hội đều sẽ không có. Hết thảy đều phát sinh quá nhanh, vốn dĩ gần chỉ là một cái xương cứng, nhưng lại lắc mình biến hóa thành một cái ác quỷ cấp bậc đại lão. Ngươi là ai? Hạ Thiên Kỳ phi thường xác định, hiện tại khống chế Bạch Nhân thiếu niên thân thể, tuyệt đối là có khác một thân, chỉ là hắn không xác định đối phương là thông qua cái gì thủ đoạn làm được, là linh hồn phụ thân, cũng hoặc là mặt khác thủ đoạn. Người chết không cần phải biết quá nhiều. Bạch Nhân thiếu niên đối với Hạ Thiên Kỳ nghi hoặc căn bản không đáng trả lời. Lúc này thấy hắn ở trên hư không trung nhẹ điểm vài cái, ngón tay dừng lại vị trí, thế nhưng hình thành một cái pháp trận dường như đồ án. Đồ án bùng nổ sáng lạn sáng rọi, một cái đang ở không được nói cho xoay tròn hình thoi. Băng phong chú, Lãnh Nguyệt lúc này cũng đối Bạch Nhân thiếu niên phát động hắn công kích. Chỉ là hắn chú thuật mới vừa tiến vào đối phương pháp vực phạm vi, liền trực tiếp biến thành một mảnh mù sương hàn vụ, theo sau kết làm một đám tiểu băng tinh, bùm bùm rơi xuống trên mặt đất. Không phải Lãnh Nguyệt chú thuật quá yếu, mà là lệ quỷ cấp bậc cùng ác quỷ cấp bậc bản thân liền tồn tại thật lớn chênh lệch. Loại này chênh lệch chủ yếu liền biểu hiện ở đối với không gian pháp tắc thao tác thượng, cùng với đối cấm kỵ chú pháp sử dụng, đã ở phòng ngự thượng có dừng chân căn bản, lại ở tiến công thượng tồn tại một cái mạnh nhất sát chiêu. Lương Nhược Vân cũng liên tiếp ném động nàng màu đen roi dài. Roi dài hóa thành từng điều hắc xà, điên cuồng đối Bạch Nhân thiếu niên cắn xé. Nhưng liền cùng Lãnh Nguyệt mới vừa rồi tình huống cùng loại, roi dài mới vừa tiếp cận Bạch Nhân thiếu niên, liền lập tức giống lâm vào vô hình vũng bùn chung giống nhau, trở nên vô cùng chậm chạp, giống như từng điều mềm mại bánh quay trèo. Theo Lãnh Nguyệt cùng Lương Nhược Vân hai người trở ngại không có kết quả, cái kia đang ở nói cho xoay tròn hình thôi, tắc đột nhiên hướng về bốn phía chia lìa, tiện đà bộc phát ra đủ để xé rách không gian tuyệt đối lực lượng. Giờ khắc này, màu trắng không hề tượng trưng cho hy vọng, ngược lại là ở tuyên bố lạnh như băng hiện thực. Oanh, thế giới nháy mắt trở nên an tĩnh. Mọi người nguyên bản nơi phòng, trong khoảnh khắc biến thành này muôn vàn trong thế giới điểm điểm bụi bặm. Bạch nhân thiếu niên ngạo nghễ lập với chính mình pháp vực bên trong. Bốn phía thì tại không ngừng rơi xuống. Từng khối hoặc là gạch thạch, hoặc là vụn gỗ cạn. Mấy cái tiểu con kiến cũng dám hư ta chuyện tốt. Thật là không biết tự lượng sức mình. Bạch nhân thiếu niên cảm thấy Hạ Thiên Kỳ mấy người là chết. Chắc rồi. Bất quá ở khinh thường sau khi nói xong, hắn tắc ánh mắt vừa động, không cấm lại phát ra một tiếng nhẹ gì. Tiếp theo, hắn liền nhìn thấy, nơi xa một khối hài cốt phía sau, Lãnh Nguyệt Chính vết thương đầy người đứng ở nơi đó. Từ đầu đến chân đều bị màu đỏ tươi máu sở nhuộm dần. Mà ở hắn phía sau, còn lại là bị hủy rớt một cái cánh tay Lương Nhược Vân. Không chỉ có như thế, ngay cả Lương Nhược Vân kia trương tuyệt mỹ mặt, cũng đã trở nên huyết nhục mơ hồ. Lãnh Nguyệt run run đứng ở gió lạnh chung. Theo sau hắn tắc che lại huyết nhục ngoại phiên bụng, thống khổ ngã xuống. Liền ở mới vừa rồi kia sinh tử trong nháy mắt, Lãnh Nguyệt bằng vào kinh nghiệm, cảm nhận được bạch nhân thiếu niên này một kích khủng bố. Vì thế không chút suy nghĩ, liền lợi dụng vô nhận kiếm bổ ra một cái xuất khẩu. Tính toán cùng Lương Nhược Vân dùng nhanh nhất tốc độ tránh thoát. Nhưng mà bọn họ vừa mới ném ra mấy chương chú phù. Tính toán duyên trở một chút, liền trực tiếp bị nóng bỏng sóng nhiệt cấp sốc bay. Trong quá trình, hắn tận khả năng lợi dụng chú thuật đi tiêu giảm loại này lan đến. Lúc này mới miễn cưỡng cùng Lương Nhược Vân để lại một tia sinh cơ. Nhưng mặc dù như vậy, bọn họ như cũ bị phi thường nghiêm trọng thương. Mà ở bên kia, Hạ Thiên Kỳ tắc lợi dụng quỷ môn, đem Triệu Tĩnh Xu cùng Lưu Khiết Hộ ở bên trong. Này cũng làm hai cái ở vào hôn mê chung người, không có đã chịu quá nghiêm trọng thương. Nhưng bởi vì bùng nổ thật sự quá nhanh, thế cho nên hắn căn bản không có biện pháp chạy đến cứu Lãnh Nguyệt cùng Lương Nhược Vân. Hạ Thiên Kỳ thu hồi quỷ môn, trên mặt tràn ngập lành lạnh hàn ý. Hắn ánh mắt xuyên qua đang có chút kinh ngạc đang nhìn hắn bạch nhân thiếu niên. Theo sau dừng ở Lương Nhược Vân cùng Lãnh Nguyệt trên người. Hai người hoàn toàn biến thành hai cái huyết nhân. Thê lương bộ dáng lệnh Hạ Thiên Kỳ rất là đau lòng. Xem ra ta là xem nhẹ các ngươi. Thế nhưng có thể ở ta tuyệt đối tịch bạo chung sống sót. Nhưng kia thì thế nào đâu. Đơn giản là lại nhiều dãy giụa trong chốc lát thôi. Ta muốn giết ngươi, Hạ Thiên Kỳ hồng con mắt. Đối với bạch nhân thiếu niên rít gào nói. Chỉ bằng ngươi, ngươi là ở cùng ta giảng chê cười sao? Còn chưa từng có người nào nói với ta loại này không biết trời cao đất dày mạnh miệng. Ta mẹ nó nhất định phải giết ngươi. Hạ Thiên Kỳ đỏ như máu đôi mắt. Vào lúc này đột nhiên tràn ngập ra điểm điểm màu tím. Theo sau, hắn tác lợi dụng thuấn di trực tiếp xuất hiện ở bạch nhân thiếu niên pháp vực đằng trước. Đuổi ma thủ nhìn thấy Hạ Thiên Kỳ có được thuấn di năng lực. Bạch nhân thiếu niên đột nhiên nâng lên một bàn tay. Tiếp theo, ở Hạ Thiên Kỳ trước mặt liền đột nhiên xuất hiện một con trong suốt bàn tay to. Bay thẳng đến hắn chộp tới. Quỷ binh, Hạ Thiên Kỳ thủ đoạn vừa lật. Tiếp theo huyết khí quay cuồng quỷ binh liền xuất hiện ở trên tay hắn. Đối mặt bạch nhân thiếu niên chộp tới này chỉ bàn tay to. Thế nhưng trực tiếp phóng xuất ra quỷ thuật phách chém đi lên. Hai người ở không trung kịch liệt va chạm. Quỷ thuật bị tách ra. Kia trong suốt cự trưởng dư uy. Hóa thành một cổ sóng kính. Trực tiếp đem Hạ Thiên Kỳ đâm bay đi ra ngoài. Không biết tự lượng sức mình. Bạch nhân thiếu niên hừ lạnh một tiếng. Nhưng là lại không có thu tay lại ý tứ. Ngoài miệng ở liên tiếp ngâm sướng vài câu sau. Liền thấy nguyên bản bao phủ ở hắn phụ cận pháp vực. Thoáng chốc biến thành một mảnh màu đen. Tiện đà giống như giống giận ma quỷ giống nhau. Lần thứ hai chiều Hạ Thiên Kỳ đánh úp lại. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.